Pokemon dị điểm, chương 176, 176, truyền thuyết về 12 ông trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trong những cuốn sách tự thuật về cuộc đời của Connor Kenway trong kho tàng sách khổng lồ mà Riley được kế thừa từ ông ấy khi giúp ông ấy thực hiện di nguyện cuối cùng, cũng như phải tiếp tục kế thừa những thứ mà ông ta không thể nào có thể hoàn thành được như lời tiên tri của hội Brotherhood về cuộc nội chiến kia. Trong tất cả đống sách thì cũng có vào quyển được chính Connor viết ra nhằm tri ân những đồng đội, bạn bè, thầy, v mà ông ta cho là quan trọng trong cuộc đời ông ta, và quyển sách trong tay của Riley chính là một trong những quyển có nội dung như vậy. Chứ không như hầu hết mọi cuốn sách khác chỉ mang nội dung là giải thích gia phả các gia tộc thuộc hội Brotherhood hay các kinh nghiệm cá nhân hoặc lịch sử hào hùng cũng như những thứ mà tiền thân của hội đã trải qua. Tuy chúng cũng rất đặc biệt nhưng không phải là thứ mà Riley cần nhất vào lúc này. Thứ mà Riley cần nhất hiện tại là quyển sách đang được cậu cầm ở trên tay và lật từng trang sách để tìm hiểu về những nội dung cốt lõi bên trong nó. Đây là cuốn sách kể về 12 cá thể đã góp công to lớn vào xuyên suốt các trận chiến với đám lãnh chúa. Họ là những nhà lãnh đạo của lực lượng nòng cốt thứ đã kết thúc thời đại lãnh chúa và mở ra một thời đại mới. Để viết ra được cuốn sách này thì Connor cũng đã phải tốn kha khá thời gian nhằm để có thể đi thu thập thông tin về 12 ông trùm. Có thể là từ nguồn trong nội bộ do chính 12 ông trùm thừa nhận, và cũng có thể là từ những mẫu chuyện nhỏ được các binh lính chứng kiến rồi bắt đầu lan truyền ra khắp cả 7 lục địa. Dù sao họ cũng là một thế lực xuất hiện quá bất ngờ và không có bất cứ nguồn tin hay câu chuyện nào về họ trước đó cả. Đúng hơn là bản thân bọn họ cũng khá nổi tiếng trước khi trở thành 12 vị lãnh tụ tối cao của quân cách mạng, nhưng chỉ ở quy mô một thành nhỏ nằm đâu đó tại Gala. Còn về sự xuất hiện của họ thì đơn giản là 12 ông trùm sinh ra cùng một ngày, một giờ, một thời khắc và được 12 chòm sao chiếm rọi xuống vào cùng một thời điểm. Chính Jirachi đã sớm sắp xếp cho cuộc gặp mặt của họ, nhưng chính những tên lãnh chúa đã đẩy họ tới nước này. May mắn cho Connor là cả 12 ông trùm đều rất thân thiện. Thân thiện tới mức mà ông ta cho rằng nếu ở thời bình thì tất cả đều tham gia một tập đoàn nào đó tại một đất nước nào đó và trở thành các idol theo nghĩa đen, nhưng không được mấy nổi tiếng do bên nhánh con gái quá nổi bật. Vì không có bất cứ nguồn tin nào khác có thể được công nhận là chính xác trừ từ chính miệng của 12 ông trùm bên kia kể và thừa nhận, nên nói thật thì đây cũng là một hành trình rất khó khăn cho Connor. Nhưng may mắn là các mẫu chuyện nhỏ này đều có sự trùng hợp nhất định với nhau nên vẫn có thể cho là đúng. Nói thật thì Riley ban đầu tìm đọc đến cuốn sách này cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Cậu thực sự không biết quyển sách này là để kể về họ. Chủ yếu là vì ngoài mấy cuốn sách quan trọng ra thì cuốn này có bìa đẹp nhất. Nó chính là logo sao băng rơi của 12 ông trùm. Đây là một bìa sách thật sự rất bắt mắt nên cũng dễ hiểu nếu như Riley sẽ đọc nó ngay lần đầu tiên mà cậu phát hiện ra nó trong một đống sách nhạt nhẽo của Connor. Thực sự thì đống sách này chủ yếu là những đoạn tự thuật của ông ta về cuộc đời. Có rất nhiều hối tiếc cũng như vui mừng nên rất khó để một kẻ chưa từng trải qua thời đại lãnh chúa như cậu có thể hiểu được. Quyển sách này được mở đầu với việc là bản thân Connor tự tay liệt kê về từng cái tên của 12 ông trùm và một số chiến công lừng lẫy của họ trong xuyên suốt hơn 300 năm cống hiến, như là những kẻ đã mở đường cho tầng lớp dưới đứng lên đấu tranh với đám lãnh chúa. Nếu Connor là người được sinh ra để làm sát thủ và nhiệm vụ của ông ta là lấy cho bằng được cái đầu của tên chủ tướng phía đối địch để chấm dứt xung đột nhanh nhất có thể, thì 12 ông trùm có nhiệm vụ là lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống lại tầng lớp thối nát ở phía trên. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là họ yếu. Mỗi vị trong số 12 vị lãnh tụ tối cao đều có thực lực ngang với bậc thầy ở trận chiến cuối cùng. Đúng vậy, Họ thậm chí chỉ thua một chút so với Connor lúc mà đã vận dụng toàn bộ mọi bảo vật của hội và trực tiếp lên thành bậc thầy sát thủ mà thôi. Mặc dù chủ yếu là khi đi cùng với vũ khí của họ, nhưng vẫn có một sự thật phải thừa nhận, đó chính là họ đều rất mạnh, và quan trọng hơn là họ có thời gian, rất nhiều thời gian là đằng khác, bởi vì về căn bản thì họ là những sinh vật bất tử theo nghĩa đen. Đấy cũng chính là lý do mà Connor cảm thấy đáng tiếc cho họ khi bản thân ông ta sắp phải rời đi. Đúng vậy. Theo như chính bản thân 12 ông trùm nói thì họ là đại diện cho 144 ngôi sao, tức mỗi cá thể đều được đại diện cho 12 ngôi sao ở trên trời. Điều này cũng dẫn tới rất rất nhiều điều khác khiến bọn họ trở thành những cá thể mạnh nhất có hình dáng của con người. Cũng chính vì là đại diện cho cả một chòm sao nên tổng năng lượng của họ sánh ngang với năng lượng của 12 ngôi sao. Mà trong đó mỗi viên hành tinh đều có tổng diện tích bằng cả hai cái hành tinh này cộng lại, và hơn cả là chúng đều còn rất trẻ nữa. Theo luận án của Sana, Tsukumo trước khi trở thành hiện thân của không gian thì mỗi hành tinh đều có tuổi thọ của riêng nó. Đương nhiên là ngoại trừ hành tinh thuộc hệ mặt trời này, vì đây căn bản là nơi tụ tập của các vị thần nên không có giới hạn về tuổi tác. Ngoài năng lượng sánh ngang với 12 ngôi sao ra thì 12 ông trùm còn có tuổi thọ bằng 12 cái mà họ đại diện cộng lại. Tức dù 12 ngôi sao đó có chết vì hết tuổi thọ rồi nhưng họ vẫn còn sống, miễn sao là vẫn còn số đếm cộng dồn của 12 ngôi sao đó. Nên Connor rút ra được một kết luận là họ bất tử và bất lão như Kraken, nhưng vì không có gen Hydra như Kraken nên khi bị giết vẫn sẽ chết. Đây cũng là nguyên do mà trong số 12 người thì đã có 3 người ngòm củ tỏi. Mà mối quan hệ của họ với 144 vì sao cũng khá phức tạp. Nhưng nếu chỉ như vậy thôi thì 12 ông trùm chẳng thể nào thực sự bất tử và bất lão cả. Trên thực tế thì nếu họ chết thì 12 ngôi sao đại diện cho họ sẽ tắt. Chết theo, nhưng khi bộ đếm tuổi thọ của họ cạn một cách tự nhiên thì họ có thể liên kết với 12 ngôi sao khác. Nói chung thì Riley cũng chẳng hiểu cái mợ gì cả, nhưng tóm gọn là lại 12 ông trùm có một kiểu sống rất chu kỳ. Họ sẽ không già. Nói đúng hơn thì gần như sẽ không già đi, nhưng tuổi thọ của họ là bằng 12 viên siêu tân tinh cộng lại, mà mỗi viên trong số đó có tầm khoảng hơn 3 tỷ. 5 tuổi, sao càng to thì tiêu năng lượng trong lõi càng nhanh và cũng càng nhanh chết. Tức là về căn bản thì họ có 36 tỷ tuổi trước khi các ngôi sao này chết, tức là một vòng đời tuổi thọ của họ sẽ kéo dài 36 tỷ năm. Tức là khi nào bước qua 1/3 phần đời còn lại, hay hơn 24 tỷ tuổi thì họ mới có khả năng bị lão hóa, còn trước đó thì còn tùy vào một số yếu tố. Nhưng khi đạt tới 36 tỷ tuổi thì họ đã cực kỳ già rồi. Có điều khi đó họ cũng sẽ được kết nối với một bộ đếm 36 tỷ năm mới và được trẻ hóa thành như hình dạng hiện tại thêm một lần nữa. Nói chung là rất khó để hiểu được. Còn nếu không hiểu được thì thằng Tác cũng lười tiếp tục giải thích. Nhưng đối với các sinh vật chưa đạt tới sự bất tử như hầu hết mọi sinh vật ngoài kia thì đương nhiên ở cái mức độ này đã là quá đủ rồi. Chẳng đòi hỏi gì hơn nữa, và làm sao họ có thể làm được như vậy thì đến người viết ra cuốn sách này là Connor cũng bó tay nốt. Tuy Connor và cả 12 ông trùn cũng không hiểu về xuất thân của bản thân, nhưng theo Mưu Đại Nhân giải thích thì đây là 12 linh hồn may mắn thắng cuộc trong cuộc chiến vô tận tại Noe và được Siratina tái sinh vào đây. Có thể nói đây là sự công bằng của Arcus với nơi này. Để giải thích thì Noe chính là hố rác của thế giới này. Đây là nơi tụ tập những sản phẩm thất bại của các vị thần nên cực kỳ nhiều năng lượng tạp ở đây. Đương nhiên là Arcus cũng không bỏ rơi bất cứ ai nên có một luật lệ đã được hình thành trong Noe, đó là cuộc chiến vô tận và 12 ngai vàng chuyển sinh. Đây là cách để giúp các sản phẩm thất bại này liên tục mài giũa lẫn nhau và kết cục là hình thành nên sản phẩm thành công nhất. Thành công hơn cả ở ngoài. 12 ông trùm chính là 12 kẻ giành được chiến thắng cuối cùng tại Nowhere, còn những sinh vật khác thì phải chờ tới lúc Arcus tỉnh lại rồi mới tính tiếp. Có điều là những kẻ đã chiến thắng thì trừ nhận được một cơ hội được ra bên ngoài ra thì đương nhiên cũng có được chúc phúc rồi, nhưng để cân bằng lại thì cơ chế sức mạnh của 12 ông trùm đã được sinh ra bởi không ai khác ngoài vị thần ngủ nhiều nhất Jirachi. Mưu đại nhân không tham gia tạo ra cơ chế này vì đơn giản là chúng đau não vãi cả lìn. Cân bằng cũng khó nữa. Các vị thần khác cũng hoàn toàn không hiểu Jirachi đang tạo ra cái củ lìn gì nên cũng không nhúng tay vào quá trình làm việc hăng say này của Jirachi. Thế là sau hơn 10 triệu năm thì cơ chế sức mạnh của 12 kẻ chiến thắng đã được hoàn thành với một số giới hạn như xóa ký ức tại Nowhere. Hơn cả là 12 tên bọn họ chắc chắn sẽ gặp nhau và hình dạng hiện tại cũng là do bản thân Jirachi thiết kế ra đấy. Ngoài ra thì 12 ông trùm còn mang những tính cách quy định để chắc chắn là họ sẽ không làm những việc có hại đến thế giới này. Mà trên thực tế thì họ không phải là những kẻ đầu tiên có thể thành công trong việc thoát ra khỏi Nowhere mà là Eternatus. Nó chính là một thần sơ khai thất bại của Arcus khi cố gắng tạo ra một nguồn năng lượng mới bên cạnh các dạng năng lượng cơ bản đã cấu tạo nên tất cả. Nhưng đáng tiếc là nguồn năng lượng này chẳng giúp ích được gì cả trừ việc hóa khổng nên Eternatus đã bị đuổi tới quản lý Nowhere. Tuy nhiên, Eternatus không phục, vì sao những sinh vật được cho là thất bại như này lại có cơ hội thứ hai để được ra ngoài còn nó thì lại không? Nên đương nhiên là sau khi hấp thụ đủ năng lượng từ một nơi tràn ngập năng lượng thì nó thoát ra và Arcus đã phong ấn nó lại tại Gala. Hiện nay Eternatus đang được Calyrex, Jason và Zamazenta để ý tới nên lâu lâu nó tỉnh thì cả ba sẽ đánh cho nó ngất lại để đỡ phải phiền phức. Những Red Den đang xuất hiện khắp Gala chính là bằng chứng cho việc nó sắp tỉnh nên Jason và Zamazenta mới bận rộn như hiện tại. Nhưng Eternatus sau đó đã đỡ phế hơn khi giờ đã có thể ngoại trừ hóa khổng các sinh vật khác hay Dynamax ra thì nó còn có cả những trạng thái biến đổi. Hoàn toàn sau khi hóa khổng đó là Gigantamax nên có thể nói nó đã trở thành một vị thần tương đối giá trị sau khi hóa điên. Ngoài các hạn chế đó ra thì 12 ông trùm còn một hạn chế nữa là về việc cơ thể. Đúng vậy, họ có một cơ thể quá yếu để gánh chịu một nguồn năng lượng lớn đến vậy. Mừng vì có tuổi thọ dài ngang với thế giới này nên nếu họ sống càng lâu thì cơ thể sẽ càng mạnh thông qua quá trình luyện tập. Trừ khi bước qua chu kỳ 24 tỷ tuổi trở về sau kia. Đến một lúc nào đó thì họ có thể hoàn toàn sử dụng được năng lượng từ 12 ngôi sao. Đây cũng là nhờ cơ thể của họ không phải cùng một khuôn với con người mà là 12 cái khuôn hoàn toàn mới. Họ có khả năng phát triển vô hạn và hoàn toàn không bị giới hạn bởi bất cứ quy luật nào tại cơ thể con người cả. Tiếp tục trở lại với nội dung trong cuốn sách về 12 ông trùm thì thủ lĩnh của họ cũng là cá thể trẻ nhất và thân thiện nhất trong tất cả. Thậm chí cái tên đó cũng đủ đại diện cho sự thân thiện quá mức cần thiết đó rồi. Tên của người đó là Miyabi, một người rất thân thiện, hiền hậu và có tính cách dịu dàng nhất cả nhóm. Đây cũng chính là người đã kéo 12 người lại với nhau. Nói chung thì đây chính là một con người được cho là hoàn hảo nhất dù ở bất cứ thời đại nào. Có điều sau khi ở ẩn thì đây là đối tượng không nên tới thăm nhất. Lý do thì do thần khí hay vũ khí gắn liền với Miyabi. Một cây sáo có khả năng biến nơi bình thường thành bất bình thường. Tốt nhất là không nên vào khu rừng đó. Trừ mấy việc đó ra thì có một số điều cấm kỵ khi nói về Miyabi. Trong số chúng đó là về tuổi tác. Khi gặp mặt thì chỉ cần biết 18 tuổi là được. Mùa bao nhiêu thì không cần quan tâm. Tiếp đến là Izuru, một thiên tài về âm nhạc. Hiện tại đang làm trên mọi lĩnh vực có liên quan đến âm nhạc và cũng là ông bầu của chính mình. Tính cách thì có hơi quá ồn ào. Đúng hơn là rất rất ồn ào khi chơi bất cứ trò chơi gì và cũng cực kỳ ghét thử thách bắt ma. Nói chung thì trong 9 người còn sống thì cả 9 đều sợ ma và đều cực kỳ hỗn loạn khi gặp mặt nhau dù đã quen nhau từ khi thời đại lãnh chúa mới bắt đầu. Aruran, một thợ làm pizza, yêu pizza, hiện tại đang làm bảo vệ ngoài biên chế của đảo Uparupa và cũng là người mà Riley đang tìm đến. Vì là người được chia khi thiết kế cho một ngoại hình già dặn nhất nhóm nên Aruran không được sôi động như những người khác. Ngoài ra cũng cực kỳ sợ ma như Izuru. Aruran còn có một số sở thích như ngồi lau bộ siêu tập súng của mình hay có một số biệt danh khá quái đó là Arupapa, nhưng đây chắc chắn là một người hiền hậu vác hay bị những thành viên khác trong nhóm bắt nạt. Ricker, công việc hiện tại thì y như Izuru vì cả hai đều có khiếu về âm nhạc, nhưng điểm làm Ricker nổi bật đó là về chủng tộc. Không phải là con người như ba người vừa kể trên mà là một cyborg với chỉ có 2GB trong bộ nhớ, và đây cũng là người giúp cả 9 người liên lạc với nhau khi cần thiết. Cũng tức là 8 người còn lại tuy có thể không có số của nhau nhưng chắc chắn có số của Ricker, và Ricker cũng có số của bọn họ nên rất tiện lợi cho việc liên lạc. Rồi tới Asto, một người ngoài hành tinh tự xưng có chất giọng tốt, có thể giả giọng gái ở hầu hết mọi thời điểm. Nghề nghiệp hiện tại là lính đánh thuê và đôi khi là đi dẫn đội vào một số bí cảnh nguy hiểm. Có sở thích giả giọng gái khi tham gia các chiến dịch. Cực kỳ thích bắn nhau và cũng giỏi về mảng này nốt. Là một người rất thật, đúng hơn là cảm xúc mà Asto bộc lộ ra ngoài hầu hết đều là những cảm xúc mà chỉ có trẻ con mới có. Không mưu mô tính toán. Temer, một hiệp sĩ rất chính nghĩa theo nhiều nghĩa khác nhau và hiện tại đang làm hiệp sĩ trưởng cho đội cận vệ tại một quốc gia nào đấy ở Hoen. Ngoài ra thì Temer còn có thêm một trạng thái nữa là kỵ sĩ bóng tối. Nó chỉ xuất hiện khi cậu rơi vào tình trạng là kẻ đi săn thay vì là người bảo vệ chính nghĩa. Roberu, tự nhận là Everyone Winning Son. Nghề nghiệp hiện tại là bartender ở một nơi củ lìn nào đó và rất hay đổi địa điểm. Quán bar Robel của Roberu có thể ở mọi nơi như Cafeteria in Miso, ở trong nhà vệ sinh. V. Ngoài ra thì đây cũng là một người rất hòa đồng. Nói đúng hơn là rất hòa đồng vì nội dung quán bar của Roberu cũng không phải để uống mà là khách hàng tới để bỏ tiền ra ngồi nói chuyện với anh ta. Sian, người ồn ào nhất trong số cả 12. Người có giọng nói rất vang. Thậm chí có thể nói là khá ồn ào và là nhân tố gây sôi động trong rất nhiều tình huống. Dù hiện tại là ông chủ của một tổ chức mafia nhưng tính cách thì ngược lại. Ngoài ra thì Sian còn là người nói sai thông tin vào cuộc họp lần đầu tiên của 12 người. Nếu tính ra thì lúc mọi người tụ tập đầy đủ thì họ đều 40 tuổi là ít. Đương nhiên là trừ Miyabi và Sian thì cậu ta đã khai sai năm sinh và khiến trong căn phòng toàn 18 tuổi trở lên có một đứa bé mới sinh vài ngày xuất hiện. Tới hiện tại thì khi 9 người gặp nhau thì Roberu vẫn dùng sữa cho Sian thay vì đồ uống bình thường như mọi người khác để trêu chọc cậu ta. Mà ngoài Ricker và Temer ra thì không ai trong số 7 người còn lại có khả năng uống quá nhiều được. Nhất là Sian, người đã nôn ra máu sau khi uống lần đầu tiên. Cuối cùng là Oga, một con quỷ hình dạng người nhưng vẫn mang sức mạnh của một con quỷ. Là chủ nhân của Đại Mê Cung Phát. Là một người cũng rất lịch sự, có chất giọng rất trầm và cũng là người cao nhất trong số 9 người còn sống. Hơn cả là còn có thể tiếp tục cao hơn nữa nếu giải phóng hình dạng thật. Oga còn là một ca sĩ đích thực khi có khả năng hát được Snow Halation trước mặt hàng tỷ người vào buổi tiệc đêm Giáng sinh cuối cùng thời đại lãnh chúa. Ngoài ra thì có một sở thích rất dị đó là thích đọc truyện cấm thể loại NTA. Ngoài 9 người còn sống ra thì còn 3 người đã tạch nữa, đó là Suzaku, Kaoru và Kira. Lý do Aruran có mặt ở đây cũng là do một lời hứa với cả ba khi họ gặp nhau lần cuối. P.S. Nếu như ai chưa biết thì 12 ông trùm chính là Holostar, một nhánh khác của Holopro, trực thuộc Cover. Co. Khởi đầu của ba người đầu tiên rất khó khăn. Miyabi, Izuru và Kira, vì họ là nhóm nam 100. Và xuất hiện sau khi Hololip đã có một điểm tựa đủ vững trong cộng đồng mạng. Khó khăn tới mức mà theo lời của Miyabi thì cả ba khi mới debut đã bị fan của những gái bên Hololip trực tiếp chửi thẳng và gần như tuyệt vọng. Lý do họ bị chửi đó là vì những fan này sợ bên Holostar nam sẽ cướp đi idol, comedian của họ bên Hololip. Nữ. Khởi đầu của Holostar thấp hơn cả số không vì có lượng NT fan khổng lồ. Nếu Sora có 13 kỵ sĩ lúc debut thì họ có một lượng NT khổng lồ trước cả debut. V. May mắn là YAZOO, CEO của Cover, là một người sếp rất thân thiện. Thân thiện đến nỗi bị cả ba cái Hololip JP, ID, N đè đầu cưỡi cổ. V. Nên ba người đã qua được giai đoạn khó khăn này. Tuy đã được hơn 2 năm trong hành trình và đã trải qua được 3 thế hệ nhưng số lượng fan của họ vẫn khá ít và thọt so với Hololip. Ba người ta viết là đã chết ở đây cũng là ba người đã từ bỏ chặng đường này. Dù sao thì khi họ bỏ cuộc thì avatar của họ cũng bị xóa nên không khác gì chết là bao, trừ Kira. Người vẫn tiếp tục được Cover đưa thông tin lên trang web mới thành lập của Holostar nhằm kỷ niệm 3D. Nói thật thì nhóm này là một nhóm rất thú vị để theo dõi nếu như họ nói được tiếng Anh. Vì ta không biết tiếng Nhật TT. Đây cũng là nhóm mà ta coi đầu tiên. Trước cả một nhóm rất nổi tiếng như Hololive với tận 3 chi nhánh. 4 nhưng đã bị trinh trong dẹp một cái. Mà Aruran chính là người đầu tiên dẫn ta vào hang thỏ. Cách chương.